Chiến thần Cuồng Phong, chương 1412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1412 dùng đến cấm thuật thì cũng thị, dù sao thì đây chính là dùng chính thiêu đốt sinh mệnh của bản thân đổi lấy thực lực, kết quả thì vẫn là thực lực sức mạnh của bản thân mình, chẳng qua là xem như đoán biết trước, nhưng mà Hirano đang ở trước mắt thì sao? Rõ ràng là đang lấy máu để hiến tế cho quỷ kiếm Muramasa, mượn lấy sức mạnh của quỷ kiếm Muramasan. Tân Vũ Phong nhíu mày. Nếu mà Hirano còn tồn tại một chút lý trí thì sẽ không làm ra chuyện như vậy. Quỷ kiếm Muramasa là một thanh kiếm vô cùng tà ác. Trong đó tràn ngập ý chí chết chóc và khát máu, số người vô tội bị giết một cách bừa bãi thì không thể nào đếm xuể được. Một khi hoàn toàn bùng nổ chỉ sợ không phải là chuyên mà Hirano có thể khống chế được. Nên ngu xuẩn đến cỡ nào mới có thể lấy từ trong tay người trước để mượn lấy sức mạnh từ thanh quỷ kiếm không chuyện ác nào không làm. Giao dịch cùng với ma quỷ, trong lòng Tân Vũ Phong âm thầm tặc lưỡi, thậm chí có chút hối hận. Vừa rồi, nếu không đánh Hirano tàn nhẫn như vậy, anh ta có phải bởi vì mất hết mặt mũi mà bị kích thích đến nước mượn lấy sức mạnh từ quỷ kiếm Muramasa hay không? Tân Vũ Phong lắc đầu thở dài. Nhưng mà hiện tại, hối hận cũng đã vô dụng, cũng không cần phải hối hận làm gì. Bởi vì, dù Hirano có mượn lấy sức mạnh của quỷ kiếm Muramasa đi chăng nữa, đều không phải là đối thủ của Tân Vũ Phong. Nghĩ đến đây, Tân Vũ Phong hít sâu một hơi đổi với loại sát ý mãnh liệt này, bởi vì đã sát phạt người vô tội quá nhiều, thanh quỷ kiếm đã mang theo sức mạnh của yêu khí. Cách khắc chế tốt nhất chính là, khóe môi của Tân Vũ Phong, chậm rãi gợi lên một nụ cười, một bàn tay chạm vào chuôi hiên viên kiếm. Mà lúc này đây, ánh mắt của Hirano cực kỳ hung tợn, vốn dĩ đang tập trung vào Tân Vũ Phong, như thế giây tiếp theo, sẽ đột nhiên bốc phát muốn xé nát cả người Tân Vũ Phong ra thành từng mảnh nhỏ. Tân Vũ Phong bình tĩnh mà thở ra một hơi, chỉ thấy cả người của Hirano, hóa thành một lồng ánh sáng màu đỏ tím, lao thẳng về phía Tân Vũ Phong. Giống như một tia chớp, hai tay của Hirano để ở trước ngực đánh về phía Tân Vũ Phong, rõ ràng là muốn bóp nát yết hầu của Tân Vũ Phong. Kiếm của Tân Vũ Phong, giờ phút này cũng đột nhiên thoát ra khỏi vỏ. Thanh kiếm sáng ngời, trong nháy mắt dường như khiến cho mọi người ở đây, mắt không thể nhìn thẳng được, hai mắt cũng không tự chủ được mà nhắm lại. Thanh kiếm trong thần thoại, hiên viên kiếm, khi Tân Vũ Phong rút kiếm ra khỏi vỏ bao, hiên viên kiếm dường như cảm nhận được yêu khí dày đặc xung quanh mình, thân kiếm rung mạnh từng đợt mạnh mẽ dường như là muốn chém đứt thanh kiếm đang tràn ngập máu tươi của những người vô tội trước mắt mình. Chính trực nhân từ, dũng cảm, công bằng, không sợ hãi. Một luồng tử khí được chém ra ở dưới sự tác động của ánh nắng mặt trời chói chang càng thêm mạnh mẽ. Xoẹt, một tiếng, tử khí chạm vào người của Hirano, Hirano lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hirano đau đớn kêu rên lên một tiếng, tử khí của hiên viên kiếm, nuốt chửng cả người của Hirano. Cách chương.